Chỉ có điều lần này bồi thường hơi nhiều, nhìn kim tệ chảy đi như nước đến Vân Diệp cũng xót ruột, nhưng Lý Thừa Càn không quan tâm, cứ như sẵn lòng trả nợ cho phụ thân vậy. Ban ngày hắn cưỡi ngựa đi khắp nơi tuần thị, an bài quan viên cứu giúp người may mắn sống sót trong đống đổ nát, một mặt xin lỗi hoàng gia tiên đế tính tình dữ dội, đi vội vàng, ngộ thương bách tính, tất cả tổn thật do hoàng gia thừa nhận. Đó chính là hiệu quả Lý Thừa Càn muốn, nộ long thăng thiên, thế nào cũng liên lụy tới tôm cá, hắn muốn bách tính tự thừa nhận mình là tôm cá, còn về Vân gia cùng lắm chỉ là con rùa lớn. Tới tối còn phải thủ linh cho Thái Thượng Hoàng, vất vả vô kể. Trường Tôn Sung là quan điển lễ, Độc Cô Mưu là quan hộ linh, một hô suốt ngày, một mặc giáp trụ suốt ngày, khi Vân Diệp tới thì hai bọn họ mới kiệt lực từ linh đường ra. Cơm nước chỉ có cơm trắng, một bát canh, Vân Diệp thà lấy nước trà trộn với cơm chứ không đụng vào thứ canh không có tí gia vị nào kia. Người trên thảo nguyên có giết không? Độc Cô Mưu ăn cơm xong hỏi. Ngươi định chôn sống họ hay là cạo sạch lông bầy lên bàn thờ như đám lợn dê kia? Vân Diệp tức mình nói. Ta thấy có thể A Sử Na Tư Ma, Khế Bật A Sử Na Đỗ Nhi rạch mặt yêu cầu tuẫn táng thủ vệ tiên hoàng, chúng ta cho họ toại nguyện đi. Trường Tôn Sung mặt đầy ác độc nói. Không thấy hổ thẹn với lương tâm à, Khế Bật cả đời trung dũng, trận chiến nào cũng đi đầu tộc nhân đổ cạn máu vì đại đường mà các ngươi cũng ra tay được sao? Góc truyện audio.com, người ta chỉ nói khách khí bày tỏ lòng trung thành, còn về A Sử Na Đỗ Nhĩ cũng là một viên mãnh tướng, người ta bị các ngươi chèn ép sắp về nhà chăn dê rồi, không cần chặt đầu người ta. Có điều tên A Sử Na Tư Ma thì ta đồng ý cho lên bàn thờ, dám yêu cầu chuyển đất phong lên Bắc Hải, lòng mưu phản đã rõ ràng, luộc chín cho Độc Cô Mưu ăn cũng không tệ. Độc Cô Mưu nhe hàm răng trắng ởn, ta ăn uống chưa bao giờ kén chọn, chỉ cần no là được thịt người hay thịt lợn cho vào bụng thành thịt hết. Cách chương.